Trình phát YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy chưa? Ủa chạy chưa vậy? Chạy rồi, ok. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu cùng với trình livestream trực tiếp của Bigo TV. Kính thưa quý vị và các bạn, rất chân thành xin lỗi quý vị và các bạn bởi vì hai ngày vừa rồi nó có một cái sự gián đoạn trong công việc. Do nó có nhiều vấn đề quá, mong quý vị và các bạn hết sức thông cảm. Và từ ngày hôm nay thì mọi thứ sẽ lại hoạt động ổn định trở lại. Trước khi chúng ta vào chuyện của ngày hôm nay, có lẽ là mình cũng xin thông báo đó là trong một thời gian ngắn sắp tới thì mình sẽ có một vài cái chiến lược mới, một vài cái hoạch định mới. Đó là A Tụn sẽ đọc chuyện ngôn tình cho các bạn nghe, để xem cái giọng của ông này đó. Sao cái giọng của ông này ông đọc chuyện ma thì đọc ngôn tình nó ra làm sao? Có lẽ là trong một thời gian rất rất ngắn sắp tới thôi sẽ bắt đầu vào đọc ngôn tình. Cái thứ hai nữa đó là mình sẽ có một vài cái dự án thú vị cho fanpage. Vì vậy nên rất mong sự ủng hộ của các bạn ở bên fanpage. Mong các bạn hãy chia sẻ và kéo thêm thành viên cho chương trình của chúng ta ở trên fanpage nữa. Đó là những cái thông báo của mình. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 6 của Chuyện Ma Kinh Dị Có Thật, Những Bóng Ma Nơi Chiến Trường Campuchia, trong những câu chuyện của ba kể lại của tác giả Vũ Duy Dưỡng. Đây là một câu chuyện nó mang một cái tính chất rất là thú vị, nó có những cái màu sắc khác biệt với những câu chuyện trước kia. Mong rằng là các bạn sẽ ủng hộ tác giả Vũ Duy Dưỡng bằng cách hãy kết bạn với Facebook của anh Dưỡng, cùng chia sẻ với anh Dưỡng những cái quan điểm của mình, những cái hiểu biết của mình về tâm linh, cũng như là để góp ý với anh Dưỡng thêm cho tác phẩm của anh Dưỡng thêm hoàn chỉnh. Cũng mong các bạn ủng hộ A Tún bằng cách chia sẻ video này trên các phương tiện đại chúng tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Đừng quên hãy donate cho A Tún qua hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng Visa Debit và địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện Những Bóng Ma Nơi Chiến Trường Campuchia, trong những câu chuyện ba tôi kể lại. Tập 6, phần 19, Ngày Bình Yên. Ở phía sau của họ, từng mảng tường của bệnh viện dần dần sập xuống. Đi được một hồi, chợt Tâm cất tiếng hỏi: "Vết mổ của mấy anh có sao rồi? Có đau đớn gì không? Còn chảy máu nhiều không?" Ba tôi và đồng chí kia lắc đầu tỏ vẻ không có vấn đề gì. Riêng Hào thì nói: "Vết thương đỡ rồi, cũng may nhờ có cô Tâm chăm sóc vết thương giùm tôi, cho nên nó đỡ đau hơn một chút. Chứ để cho cái ông Trọng kia thì lúc này đã khác rồi." Cả nhóm bật cười, Trọng mặt nhăn nhó lừ Hào một cái: "Ấy cũng đúng thôi, được một người đẹp như là Tâm chăm sóc thì có đau cỡ nào cũng ráng mà nghiến răng mỉm cười." Chủ yếu ở đây là Hào nói hơi quá. Mọi người tiếp tục đi về hướng mà Hào đang dẫn đường, một đường đi tới dự phòng cho tình huống xấu nhất. Sau khi đoàn xe bị phục kích mà những nhóm người bọn họ phải trải qua quá nhiều sự kiện linh dị không hề mong muốn, trong lòng của mỗi người bây giờ đang rất hoang mang. Họ không biết ở phía trước sẽ xảy ra thêm những điều gì. Từ đây đến điểm tập kết còn độ 7-8 ngày đi bộ nữa là tới. Chỉ mong là từ giờ đến lúc đó họ có thể tránh được những chuyện không mong muốn, càng nhiều càng tốt. Bây giờ họ chỉ còn cách là an ủi lẫn nhau, cùng nhau cố gắng vượt qua mọi chuyện và có thể sớm kết thúc cuộc hành trình của mình để hoàn thành nhiệm vụ, sau đó rút khỏi cái vùng đất đầy chết chóc ma quỷ này. 5 giờ sáng, cả nhóm đang thật lững thững bước đi trên một con đường mòn qua một mảnh đất có vài căn nhà đang tọa lạc. Ấy may mắn ở đây không phải là những ngôi nhà hoang phế, bởi vì từ xa họ thấy những người dân đang ra vào, đang chuẩn bị nông cụ để cày cấy, để làm đồng. tất cả thêm một chút đi. Thấy có một quán bán đồ gì đó, có vài người đang ngồi ăn. Bất chợt Tâm la lên: "À, có quán mì Nom Banh Chóp, các anh ăn bao giờ chưa? Ngon lắm." Thật sự thì những người trong nhóm mới lần đầu tiên đặt chân lên cái xứ sở này, cho nên có thể nói là những món kia đối với họ nó lạ lẫm lắm. Hào bỗng nói: "Chúng tôi chưa ăn bao giờ, thôi thì tiện đường cũng đang đói, ghé vào ăn thử xem." Cả nhóm liền quẹo vào cái quán. Để tránh kinh động đến người dân đang ngồi, mọi người giấu đi những khẩu AK và một tấm tăng quận tròn lại để Vũ vác ở trên vai, chỉ để lại mấy khẩu lục ở trong ba lô, phòng hờ khi có biến cố xảy ra. Vừa vào quán, một mùi thơm bốc lên làm trong bụng của ai cũng ủng ục. Tâm đi đến chỗ người bán hàng, nói cái điều gì với ông, sau đó quay lại ngồi vào bàn chờ. Bởi vì có 7 người cho nên phải kéo hai bàn lại sát với nhau mà ngồi. Một hồi sau, ông chủ bê lên 7 tô mì nóng thơm phương phức đặt xuống bàn. Ai nấy đều nhìn vào những tô mì mà nuốt nước bọt ừng ực. Đúng là nhìn vào đã thấy nó hấp dẫn. Ngay sau đó, mọi người lấy những đôi đũa làm bằng những cành trúc phơi khô, bắt đầu gắp mì bỏ vào miệng. Cái mùi vị ngọt ngọt, chua chua, nó giống như kiểu là lẩu Thái bây giờ người ta ăn đó. Kèm theo một sự mát lạnh của những sợi giá, một chút béo béo của nước cá làm cho bát mì càng thêm thơm ngon. Tất cả gắp mì cho vào mồm ăn y như những kẻ đói khát lâu ngày. Cũng có thể là do cho là như vậy, bởi vì từ lúc qua cái xứ này đến giờ, ngoài bát cơm chay và cái bát mì này ra, họ chỉ có ăn những thứ như là thịt chuột cống, lương khô, gạo mốc và khoai, thêm vài cái bánh tăng, tưởng tượng của hai linh hồn mẹ con nhà kia mà thôi. Bây giờ được bỏ vào bụng món mì thơm ngon, đối với họ thì còn cái gì bằng đâu. Sau khi ăn xong, Hào gọi chủ quán tính tiền. Người chủ quán nhìn anh rồi xua tay, tỏ ý là không có nhận. Hào còn đang thắc mắc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tâm khẽ nói: "Bây giờ không thể dùng tiền, anh có đưa cho họ cũng không có lấy. Từ khi chế độ Pol Pot nắm quyền, bọn họ bãi bỏ các đơn vị tiền tệ của Campuchia rồi. Nếu có mua bán gì thì người dân chỉ có thể trao đổi bằng thực phẩm hoặc là hàng hóa. Hơn nữa các anh là bộ đội Việt Nam, nên các anh có trao đổi với họ thì họ cũng không có chịu nhận." Đến lúc này, Hào mới hiểu lý do vì sao lúc trước khi đi đò, những người lái đò kia một mực từ chối tiền của họ. Ra là như vậy. Thế nhưng ở đây có phải đến 7 tô mì, Hào cũng không muốn mình qua bên này lại trở thành kẻ ăn không, uống không của người dân. Anh lấy ra cái ba lô của mình và lục lọi xem trong có thứ gì đáng giá hay không. Sau một hồi lục tìm, cuối cùng Hào tìm được con dao găm của lính Mỹ. Trong một lần đi xem lính Mỹ tháo chạy khỏi miền Nam, anh vô tình lượm được. Anh đưa thử con dao găm cho ông chủ quán mì. Còn chưa kịp nhận vào tay, Hào bị một bàn tay khác tóm lấy vai. Hào giật mình quay lại, thấy một người thanh niên còn trẻ đang đứng ở phía sau, mắt hướng về phía con dao. Những người còn lại trong nhóm thấy như vậy liền đứng phắt dậy, vì họ tưởng hắn là lính trinh sát của quân Pol Pot. Ba và anh Trọng sờ tay vào trong ba lô, cầm hờ vào khẩu K-54. Thấy mọi người phản ứng gay gắt, người thanh niên bật cười, nói bằng tiếng Việt, làm cho cả nhóm sững sờ. "Các anh là bộ đội Việt Nam?" Hào ngạc nhiên hỏi lại. "Anh là ai? Sao lại biết tiếng Việt?" Người thanh niên đáp: "Đừng lo, nếu như tôi là lính Pol Pot thì nãy giờ không để mọi người có thời gian ăn hết mì đâu. Tôi gọi tôi là Lock, được rồi. Tôi là lính kháng chiến trong lực lượng cứu quốc Campuchia, tiền thân của mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia. Hồi nhỏ tôi hay theo ba mẹ qua biên ở chỗ Việt Nam buôn bán, nên tôi nói kha khá được tiếng Việt đó." Vừa nói, anh vừa đưa biểu tượng kháng chiến của mình ra. Tất cả lúc đó mới thở phào, rồi mời anh ngồi vào chỗ. Lóc mới nói: "Ở đây không có tiện, mọi người theo tôi về căn cứ. Còn về bữa mì này tôi giả, chỉ xin anh kia để lại cho tôi con dao găm, tôi đổi những thứ có ích cho tất cả mọi người ở đây." Bởi vì con dao găm đối với Hảo nó cũng không quan trọng gì. Mọi người cũng đang tò mò muốn xem cho biết căn cứ của quân kháng chiến Campuchia như thế nào, cho nên liền đồng ý đi theo Lock. Yên tâm, trong bán kính 50 km xung quanh đây không có lấy một thằng Pol Pot đâu. Khu vực này chủ yếu là rất nghèo nàn, hơn nữa chúng tôi đặt bản doanh ở đây nên chúng nó không có dám mò tới. Tất cả gật gù. Thì ra đây là lý do mà từ lúc từ cái bệnh viện hoang đến được đây, họ không thấy có dấu vết nào của bất cứ thằng Pol Pot nào cả. Trên đường đi, tất cả rất yên bình. Một số người dân đang chăn bò trên các cánh đồng cỏ còn vẫy tay chào họ. Lóc nhìn họ rồi nói to: "Ê, giết Pol Pot!" Sau khi xong, những người chăn bò cũng giơ tay khí thế rồi tiếp tục công việc của mình. Vũ liền hỏi: Họ không phải là nông dân hả?" Lóc cười cười: "Anh Tinh đấy, đó là những người lính trinh sát của chúng tôi. Họ lúc nào cũng thay phiên nhau chốt trực ở những nơi như vậy để đề phòng đám Pol Pot. Khi có người đi ngang, họ sẽ vẫy tay chào để xem người kia nói gì. Nếu mà nói sai, họ sẽ quan sát động thái như nào. Phát hiện người kia có biểu hiện nghi vấn, họ sẽ đánh động cho bên liên lạc chạy về căn cứ báo cáo. Sau đó họ ra hiệu cho người ta đi ra chỗ khác. Còn nếu như ai mà không nghe lời mà tiến lên là tiêu diệt ngay lập tức." Tất cả mọi người lại gật gù. Đây là chiến thuật phòng vệ từ xa mà Việt Nam đã dạy cho bên Campuchia lúc trước đây. Có thể nói thủ lĩnh của căn cứ này cũng từng là một sĩ quan trong quân đội chính phủ Campuchia. Chỉ độ vài phút sau, cả nhóm đi vào cổng của một doanh trại tương đối lớn. Hai bên cổng có nhiều lính gác kháng chiến đang đứng, trong tay lăm lăm những khẩu AK. Thấy một đám đi qua, họ nhìn quân phục, biết là nhóm người là bộ đội của Việt Nam, ai nấy đều đưa tay lên chào. Cả nhóm lại đi sâu vào bên trong. Hai bên đường là những lều trại ngang dọc chi chít. Những người lính kháng chiến đang sinh hoạt trong các khu lều rất đông, đếm sơ sơ có phải đến hơn vài trăm người. Lóc dẫn mọi người đến một cái lều, có thể là lều chỉ huy bởi vì xem nó to nhất ở trong khu doanh này. Đến trước cửa lều, anh nói vài tiếng gì đó mà đến cả Hào và Tâm cũng không có hiểu nổi. Chỉ nghe sau đó có tiếng người phát ra từ bên trong: "Cho họ vào." Lóc chỉ: "Mọi người vào đi, trong đó là thiếu tá Trôm, là chỉ huy của chúng tôi." Lần lượt đi vào bên trong. Ở trong cái lều này, mọi thứ được trưng bày không khác gì lều chỉ huy của bộ đội Việt Nam. Từ những khẩu súng treo trên các kệ bàn tủ đựng văn thư, tài liệu. Chợt một người đàn ông tiến về phía họ, bắt tay với từng người. Ông mở lời: "Chào những người anh em Việt Nam, tôi là thiếu tá Trom. Tôi rất vui khi các bạn ghé qua đây thăm doanh trại của chúng tôi." Hà bắt tay với ông mà nói: "Vâng, chào đồng chí. Chúng tôi không dám nhận là ghé thăm, chủ yếu là do lúc trước gặp chuyện cho nên phải đi qua chỗ này, mong được sự chiếu cố của đồng chí thủ trưởng." Thiếu tá Trom cười cười mời mọi người ngồi xuống ghế. Về phía ông thì tự mình đi pha một bình trà rồi mang lên mời mọi người uống. Khi nhóm của ba vừa đưa ly trà lên mũi, trừ Tâm ra thì tất cả kinh ngạc: là trà Bắc Thái Nguyên." Thấy họ kinh ngạc nhìn vào ly trà, thiếu tá cũng hiểu ra vấn đề. Ông nói: "Hồi xưa tôi từng qua Việt Nam, có ra Bắc để học chiến thuật quân sự, do anh Giáp anh giảng dạy một thời gian, cho nên bên Việt Nam có nhiều thứ khiến tôi thích thú học hỏi. Số trà này là do một viên sĩ quan bộ đội Việt Nam tặng khi tôi về đây. Nay gặp người anh em Việt Nam đến, tôi lấy ra để dùng. Chứ gói trà kia tôi chỉ để ngửi cho thơm, chưa uống lần nào." Nói đến đây thì ai cũng hiểu ra. Tất cả cùng nhau uống trà, bàn chuyện lý do nhóm người của ba đến được chỗ này. Từ vụ chuyến xe bị phục kích cho đến những ngôi làng, ngôi chùa, rồi bờ sông. Đến khi nghe họ kể lại sự việc xảy ra ở cái bệnh viện hoang, thiếu tá bỗng sững sờ: "Vậy là mọi người cũng đã đến cái bệnh viện đó rồi?" Tất cả gật đầu. Hà thấy có thể là ông biết chuyện về cái bệnh viện, liền hỏi đầu đuôi sự tình. Thiếu tá nhấp một ngụm trà, bắt đầu kể lại. "Cách đây 2 năm, khi mà thời Pol Pot vừa thành lập chính phủ, bắt đầu chính sách đàn áp, giết hại nhân dân dã man, khi đó đang là một ông là một sĩ quan bộ binh của chính phủ Pol Pot, bởi vì quá bức xúc và căm ghét chế độ của tên Pol Pot cho nên ông rút khỏi bộ máy chính quyền, về đây bắt đầu tập hợp nhân dân để hình thành một lực lượng kháng chiến. Khi ông mới về đây, cái bệnh viện kia nó vẫn còn đang hoạt động. Lúc đó bệnh viện chỉ là một bệnh viện dân sự nhằm để trị bệnh cho người dân ở lân cận. Cho đến một ngày, có một số tên sĩ quan và quan chức Khmer Đỏ đến xem xét cái bệnh viện. Bọn chúng nó bắt đầu đuổi hết các y tá, bác sĩ ở trong đó, thay vào đó bằng những tên quân y và y tá của Khmer Đỏ. Những quan chức Khmer Đỏ ngầm ra hiệu cho những tên y bác sĩ, nếu mà phát hiện ra bất kỳ lính kháng chiến nào bị thương, đưa về đó chữa trị, bằng mọi cách phải giết cho bằng được. Chỉ sau một thời gian, từ một bệnh viện dân sự bình thường, chỗ đó trở thành một cái lò mổ. Bất cứ người lính nào không biết, khi lỡ mà vào bệnh viện không có đường ra. Lâu dần, những chuyện trong bệnh viện bị lan truyền ra ngoài. Người dân sợ hãi, không dám bén mảng vào đó mà trị bệnh, vì nếu mà vào á, không khéo họ có khi trở thành những món hàng bị cái bọn đồ tể kia nó mổ xẻ. Tin tức đến tai của thiếu tá Trôm, thế là chỉ trong một ngày sau khi biết tin, ông chỉ huy một tốp lính kháng chiến tìm đến chỗ bệnh viện kia tọa lạc. Ngay trong đêm hôm đó, tốp lính xâm nhập vào, diệt sạch tất cả y bác sĩ của bọn Khmer Đỏ trong bệnh viện, sau đó hỏa thiêu chúng nó. Một thời gian sau, những tên sĩ quan Khmer Đỏ lại tiếp tục đến thăm cái bệnh viện. Nhưng khi bọn chúng nó đến, chẳng thấy những tên y bác sĩ kia đâu. Chúng nó tưởng rằng bọn kia đã làm nhiệm vụ hay là họp hành gì chưa về, ráng chờ đến tối. Thế nhưng tối ngày hôm đó, trong bệnh viện kia phát ra nhiều tiếng gào rú thất thanh của quân Khmer Đỏ. Cho đến sáng cả đám đều bỏ mạng trong bệnh viện, chỉ duy nhất một tên sĩ quan thoát được ra ngoài, thất thểu lết về đến bộ chỉ huy của chúng nó. Sau đó không hiểu chuyện gì xảy ra, bọn sĩ quan Khmer Đỏ khác lại tìm đến bệnh viện. Lần này chúng nó mang theo cả một tên thầy Pháp bằng môn tà đạo nào đó để đi cùng. Khi đến trước cửa bệnh viện, tên thầy Pháp nhìn vào trong, cho rằng nơi này đang có sự hiện diện của những con quỷ. Hắn lập một bàn cúng, đợi đến tối sẽ tiêu diệt đám quỷ. Khi trời đã tối hẳn, thằng thầy Pháp bắt đầu làm phép vẽ bùa ngải gì. Thế nhưng khi đang làm bùa, một trận gió ở đâu thổi tới, lật tung cả cái bàn cúng, bay hết cả bùa ngải tứ tung. Thằng thầy Pháp cả kinh, cầm theo một cái trống, một bình nước, chạy vào trong bệnh viện. Những thằng sĩ quan Khmer Đỏ thì tuyệt nhiên không dám đi theo, vì sợ cái thứ đang ở bên trong, chỉ dám đứng ở bên ngoài mà nghe ngóng. Trong bệnh viện lúc này bỗng vang lên những tiếng trống, kèm theo là những âm thanh rè rè, u u, làm cho đám sĩ quan hoảng sợ lùi nhanh về đằng sau. Được một hồi, những tiếng trống kia bỗng im bặt. Lúc này ở cửa bệnh viện xuất hiện một bóng người bước đi siêu vẹo, tưởng như sắp ngã. Bọn sĩ quan ra lệnh cho đèn chiếu xem bóng người kia là ai. Chúng nó nhận ra ngay chính là thằng thầy Pháp đang từng bước lết ra với bộ dáng hết sức khốn khổ, quần áo tả tơi, mặt mũi dính đầy cái dịch gì xanh lè lè, trên người vô số vết thương chê chít. Lập tức có hai thằng Khmer Đỏ chạy tới đỡ thằng thầy Pháp đến chỗ bọn sĩ quan. Thằng thầy Pháp ngồi phục xuống, giọng run rẩy: những con quỷ ở trong đó lục sống giết hại nhiều người, nghiệp chướng đầy mình, đến khi chết chúng nó không chịu thoát, hóa thành quỷ. Ta làm hết sức nhưng không diệt được, chỉ có thể giam cầm chúng nó trong cái bệnh viện thôi. Ta còn chưa nói hết câu, thằng thầy Pháp phun ra một ngụm máu rồi lăn ra đất chết tốt. Những tên sĩ quan đến nước này thì kinh hãi, liền lệnh cho người khiêng xác thầy Pháp đi, nhanh chóng rút khỏi. Kể từ đó về sau, chúng nó không bao giờ dám quay lại cái bệnh viện nữa. Và cũng từ đó, dân cư ở khu vực quanh đây cũng rất sợ, không ai dám bén mảng đi ngang qua chỗ cái bệnh viện dù là ban ngày. Bệnh viện dần dần trở thành hoang phế. Cũng có một số người từ xa đến đây, vô tình đi ngang qua chỗ vào ban ngày, nhưng vẫn cảm thấy như là có ai đang nhìn mình từ trong ô cửa sổ của bệnh viện. Kể đến đây, thiếu tá Trom uống thêm một ngụm trà. Mọi người lúc này đã hiểu ra toàn bộ sự việc. Hèn gì những cái thứ kia nó có thể điều khiển được cả dao kéo liên tục xuất hiện trước mặt họ, mặc dù lúc đó cây đèn mang sông rất sáng. Chợt thiếu tá Trom hỏi: "Các vị bao giờ tính thì sẽ xuất phát tiếp, hay là cứ ở đây đợi đến mai rồi lên đường? Dù sao bây giờ cũng trưa rồi, ở đây ăn tối ngủ nghỉ, sáng mai chúng tôi cho người dẫn các vị ra khỏi." Thấy ý kiến này hợp lý, cho nên cả nhóm vui vẻ nhận lời. Thiếu tá Trom ra lệnh cho Lóc dẫn cả nhóm ra ngoài, đi về khu lều trại mà Lóc đã chuẩn bị sẵn cho họ. Khi đã tới khu lều, Lóc dặn cả nhóm đứng chờ mình, chạy đi đâu đó một hồi. Lúc sau, Lóc và một người nữa quay lại, xách theo hai cái túi vải rõ to đặt xuống. Hào mở ra thì thấy bên trong có một số băng đạn, lương khô, măng tre phơi, cá khô, gạo, trái cây rừng và một bịch thuốc men kèm theo dụng cụ y tế. Những chỗ này Hào nhìn sơ sơ qua phải dùng đến 4-5 ngày mới hết. Anh còn chưa hiểu gì, Lóc đã nói: "Nhiều đây đổi lấy con dao của anh được chưa?" Hào ngạc nhiên: "Kìa đồng chí, con dao này đâu có đáng bao nhiêu đâu, mà phải mang ra quá trời đồ cho tụi tôi như vậy. Anh trả phí ăn mì dùm tụi tôi là được rồi mà." Lóc phá lên cười: "Anh đừng lo, tụi tôi làm gì mà giàu đến mức có hết những thứ này đâu. Của tôi chỉ có vài cái măng tre khô hôm bữa đi rừng tôi thu hoạch được. Những thứ còn lại là do thiếu tá kêu tôi vào kho hậu cần lấy ra tặng các vị. Ông là người rất quý người Việt, cho nên những thứ này anh cầm đi cho tôi mừng. Chứ mà nếu mà thiếu tá biết được mọi người không chịu nhận đồ, tôi cũng khó lòng mà báo cáo. Bây giờ có thể tặng tôi con dao kia được không?" Sau khi nghe Lóc nói xong thì mọi người thầm cảm ơn thiếu tá. Hào vui vẻ đưa con dao cho Lóc. Anh ta mừng rỡ cầm con dao, xem đi xem lại, cảm ơn Hào rối rít. Tạm biệt mọi người, Lóc rời đi. Cả nhóm chui vào lều, bỏ đồ đạc, mỗi người chọn một chỗ nằm xuống ngủ thẳng cẳng một giấc thật ngon. 7 giờ tối, Lóc tới gọi mọi người lên lều chỉ huy để ăn tối cùng với thiếu tá. Mọi người vui vẻ nhận lời, lần lượt đi theo Lóc về lều chỉ huy. Ở trong bày sẵn đồ ăn, rượu, nước. Thiếu tá mời mọi người ngồi. Bàn ăn bắt đầu mở những chai sành đựng rượu thốt nốt, rót vào ly, mời mọi người uống. Vì Tâm không có biết uống rượu, cho nên thiếu tá dành cho cô một chai nước thốt lốt mới thu hoạch trong ngày. Tâm thích thú rót ra ly, cùng mọi người cụng ly như là đang uống rượu vậy. Trong lúc ăn, nói chuyện rôm rả. Lóc thì ra là một đại úy, là sĩ quan tham mưu của thiếu tá Trôm. Mọi việc ở đây đều là do anh và thiếu tá lo liệu. Lúc trước anh vốn là một sinh viên, nhưng từ khi có chế độ Pol Pot lên ngôi, nắm quyền hầu hết các trường học, anh không thích, đã bỏ học về đây làm ruộng, sinh sống. Anh gặp thiếu tá trong một lần ông đi vận động nhân dân đứng lên kháng chiến, chống chính phủ Pol Pot. Anh tình nguyện gia nhập lực lượng. Do anh thông minh, có học thức, cho nên chỉ một năm sau, anh được ông đề bạt lên làm sĩ quan tham mưu cho mình. Ăn uống xong, mọi người tạm biệt thiếu tá, trở về lều, ngủ nghỉ. 6 giờ sáng hôm sau, dậy sắp xếp đồ đạc, Lóc đã có mặt trước lều để dẫn bọn họ ra khỏi doanh. Mọi người tiến lên tạm biệt thiếu tá, Lóc ngăn lại: "Thiếu tá không dám gặp mọi người đâu. Tuy ông là sĩ quan chỉ huy trải qua trận mạc, nhưng mà đối với cái cảnh chia ly như vậy, ông không có kềm lòng được. Thiếu tá nhờ tôi nhắn lại với các vị là chúc mọi người lên đường bình an, mau sớm đến điểm tập kết để hoàn thành nhiệm vụ. Sau này đất nước sạch bóng Pol Pot, mọi người có thể quay lại đây thăm ông, hoặc là có thể là ông qua Việt Nam ghé thăm tất cả đơn vị của mọi người. Lúc đó có thể cùng nhau uống rượu hàn huyên rồi. Chúng ta gặp nhau ở đây là một cái duyên. biết đâu sau này lại gặp. Tất cả chuẩn bị xong xuôi, bắt đầu theo chân Lóc ra ngoài doanh trại. Đi được một hồi, đã cách rất xa với khu trại, Lóc dừng lại. Tôi chỉ có thể tiễn mọi người ở đây được thôi. Tất cả bảo trọng, khi hoàn thành nhiệm vụ và chiến dịch thành công, tiêu diệt hết Pol Pot, nếu có dịp quay lại đây thăm chúng tôi. Tất cả chắc chắn họ sẽ quay lại đây thăm Lóc và thiếu tá. Sau đó cả nhóm rời đi. Đi được vài chục mét, bỗng phía sau vang lên tiếng của Lóc. Này, người anh em! Quay lại, thấy Lóc giơ tay lên chào họ. Diệt Pol Pot! Diệt Pol Pot! Tất cả cũng giơ tay chào Lóc, thể hiện quyết tâm rồi bước về phía trước. Trong lòng của mỗi người đều xôn xao. Ở cái đất nước này, tuy chiến tranh liên miên, nhưng ở đâu cũng vậy, thời thế tạo anh hùng. Những người như thiếu tá, như Lóc còn có thể có rất nhiều. Chỉ mong đất nước của họ sẽ mau chóng thoát được kiếp nạn, trở lại yên bình. Phần 20. Vùng đất tối tăm. 9 giờ sáng, họ vẫn đang tiếp tục di chuyển. Vì những món đồ của thiếu tá gửi họ quá nhiều, thay nhau vác, Hào tranh thủ lấy vài trái ổi ở trong bao thảy ra cho mọi người vừa đi vừa ăn. Một phần là vừa để nhẹ bớt hành lý. Mọi người vừa đi vừa ăn trái cây, trò chuyện vui vẻ, dường như đã quên những chuyện gặp phải trong cái khu bệnh viện kinh hoàng. Cũng có thể là do tất cả chỉ cố dằn lòng mình cho nó quên đi những thứ không sạch sẽ. Bởi vì bây giờ mà có nhớ lại hay suy nghĩ lại thì mọi chuyện cũng đã qua. Chỉ cần mọi người trong nhóm đều bình an vô sự thì trong lòng bọn họ cũng buông xuống được cái gánh nặng tâm lý. Đi thêm một hồi, trời dần dần chuyển mưa, mây đen giăng kín cả một vùng trời. Bởi vì đang ở khu vực đồng không mông quạnh, có chỗ trú ẩn và cũng không thể dựng lều ở đây được. Tất cả gấp rút di chuyển thật nhanh nhằm tìm một ngôi làng hoặc là rừng cây nào đó để trú chân. Thế nhưng càng đi tiếp, cảnh vật xung quanh càng lúc càng tối. Mới chỉ hơn 10 giờ sáng mà bầu trời đã như là xế chiều, cho mây đen dày đặc che khuất mặt trời. Di chuyển một hồi, cuối cùng cả nhóm phát hiện ra một ngôi làng nhỏ cách trước mặt không xa. Tất cả đi vòng quanh ngôi làng để xem có dấu vết của đám Pol Pot hay không. Lần này để chắc ăn là mình sẽ không bị phục kích, họ len lỏi qua các khu vực gần đó để xem xét, nhưng không có một ai ngoài cánh rừng tre và một khu nghĩa địa rất lớn. Sau khi xong, tất cả tiến vào trong ngôi làng. Cũng may trong làng lúc này vẫn có người. Họ ngồi trên những tấm phản nhìn ra bên ngoài, thấy nhóm của mọi người tiến vào thì những người dân đồng loạt đứng dậy xem là ai. Hào đi đầu đến trước một căn nhà, mở lời bằng tiếng Khmer với một cặp vợ chồng đang đứng nhìn họ. Xin chào, tôi là người từ nơi khác đến. Chẳng may đang đi trên đường thì gặp chuyển mưa. Không biết các vị có thể cho chúng tôi trú nhờ được không? Tạnh mưa chúng tôi đi. Hai vợ chồng sau khi nghe Hào nói thì ngạc nhiên. Mưa hả? Người chồng nhìn vào tất cả mọi người rồi nói với bà vợ cái gì. Sau đó ông quay sang. Mưa thì chắc là không có đâu. Nhưng nếu như các vị muốn, chúng tôi không cấm. Ấy, mời vào nhà. Tất cả nghe cũng không hiểu những gì mà ông nói, chỉ biết đi vào trong căn nhà. Sau khi vào bên trong, bà vợ sai đứa con độ 9-10 tuổi đang chơi đi xuống bếp mang vài trái bắp nướng vẫn còn nóng, kèm theo một ít nước uống cho tất cả. Anh cũng nhận lấy rồi cười với thằng nhỏ. Thằng bé chắc là còn ngại khi có người lạ vào nhà cho nên chưa dám lại gần. Ông chồng mở lời. Các cậu là bộ đội Việt Nam đúng không? Thế còn những người nữa đâu? Sao chỉ có nhiêu đây? Hào trả lời. Chúng tôi mới qua bên đây thì bị phục kích, hầu hết đã hy sinh. Có một số người còn sống nhử bọn chúng nó đi theo để tạo điều kiện cho chúng tôi đang bị thương rút lui, không biết bây giờ sống hay là chết nữa. Còn chúng tôi sau đó tiếp tục di chuyển đến điểm tập kết. Người vợ nghe xong thì thắc mắc. Thế sao các anh không quay về Việt Nam ngay khi bị phục kích mà lại đi sâu vào trong như thế này? như thế nguy hiểm, người thì ít, Pol Pot thì đông. Quay lại, khi vừa gặp chuyện thì may ra còn giữ được mạng. Hào trả lời, không đâu. Nếu mà như vậy, hóa ra chúng tôi là kẻ ham sống sợ chết à? Hơn nữa, quay về Việt Nam, chúng tôi sẽ làm toàn bộ kế hoạch tác chiến bị thay đổi. Phải cố gắng đến điểm tập kết để hoàn thành nhiệm vụ, báo cho cấp trên những nơi mà đồng đội chúng tôi ngã xuống, để còn có kế hoạch đưa di cốt của họ về quê hương chứ. Sống hay chết cũng phải làm hết sức mình. Chưa kể bọn Pol Pot chắc chắn sẽ mai phục ngay chỗ bọn tôi bị phục kích, để phòng chúng tôi quay ngược đường. Bà vợ ở lúc ấy mới hiểu ra mọi chuyện, hết nhìn Hào rồi lại nhìn những người còn lại. Bà ấy thở dài, không giấu gì các vị, chồng tôi cũng là lính Pol Pot. Cả nhóm thất kinh, họ lập tức đứng dậy, đặt tay vào những khẩu súng, nhìn vào ông chồng bằng ánh mắt đề phòng. Người vợ liền xua tay, kìa, tất cả bình tĩnh. Ông lúc trước là lính Pol Pot thôi, thế nhưng khi thấy sự tàn ác của bọn Pol Pot thì ông thoái thác xin phục viên. Bọn Khmer Đỏ không chịu, bắt ông phải cầm súng giết đồng bào của mình. Qua uất ức chịu không nổi cảnh mỗi ngày mở mắt ra lại nhìn thấy người chết, lại cầm súng đi truy lùng người dân, ông vìn lý do để ra ngoài tuần tra. Ông tự chặt đứt 5 ngón tay bên bàn tay phải, về nói bọn sĩ quan là bị lính kháng chiến bắn, rồi bắt ông tra khảo. Ông không chịu khai, cho nên họ chặt 5 ngón tay cầm súng. Vì không thể cầm được súng nữa, bọn Khmer Đỏ cũng phải chấp nhận cho ông xuất ngũ về nhà. Bà vợ nói xong, người chồng chìa bàn tay đã cột hết ngón, chỉ trơ lại cái bàn tay khẳng khiu. Cả nhóm bây giờ mới hiểu ra, bình tĩnh ngồi xuống gần hai vợ chồng. Hào lúc bấy giờ mới mở lời, anh xin xuất ngũ là đúng, nhưng mà có nhiều cách khác, sao phải làm vậy? Người chồng thở dài, tôi lúc ấy quá bất lực, căm ghét bọn Khmer Đỏ, đành phải chặt luôn ngón tay mình cho nó xong. Chứ một ngày còn làm lính Khmer Đỏ thì lại thêm một ngày tôi chịu ám ảnh tâm lý. Lúc đó tôi sợ lắm chú ạ. Bà vợ vỗ vỗ lưng chồng rồi nói, từ ngày ông đi lính Khmer Đỏ, tối nào cũng gặp ác mộng. Hình ảnh của những người dân bị giết hại dã man luôn về ám ảnh ông bất cứ giấc mơ nào. Có lúc ông mơ có người cụt đầu về bóp cổ, có khi là đứa bé mất tay chân nằm lăn lóc nhìn ông trừng trừng. Có khi là thai phụ với cái bụng bị móc sạch, ruột gan lèo phèo từ dưới gầm giường chui lên trước mặt ông mà rên rỉ khóc lóc tức tưởi. Có lần ông túng quẫn định tự sát vì không chịu nổi, nhưng ông nghĩ còn tôi, còn con, cho nên ông cố gắng sống để chờ ngày trở về với chúng tôi. Từ sau khi ông xuất ngũ thì không bị những giấc mơ nữa, mọi thứ lại bình thường. Khổ thế cơ đấy. Vừa dứt lời, ở bên ngoài nổi sấm sét đùng đùng. Cả nhóm nhìn thấy ở bên hông nhà của cặp vợ chồng phơi đầy bắp, liền chạy định thu vào hộ, nhưng ông chồng ngăn lại. Ấy, các chú định làm gì? Hào đáp lời, trời sắp mưa, chúng tôi phụ hai người mang bắp ngô cất vào trong, không thì nó bị ướt. Hai vợ chồng nghe vậy thì phá lên cười. Ấy, không trách gì các chú không biết, ở đây mây đen vậy thôi chứ không có mưa được đâu. Hào ngạc nhiên, sao kỳ vậy? Ông chồng nhìn ra bên ngoài trả lời, 2 tháng nay rồi, ngày nào chả vậy, ban ngày mây đen che phủ cả một vùng trời, đến tối thì lại tan, nhưng không thấy có một giọt nước mưa nào cả. Mới đầu chúng tôi nghĩ giống như các cậu, cứ thấy mây đen là chạy tới tìm chỗ trú mưa, gom đồ đạc. Tuyệt nhiên là ngày qua ngày, mây kéo tới âm u thế thôi, chứ không có mưa gió gì sắt. Dần rồi cũng quen, chủ yếu ban ngày mà nhìn như là ban đêm, sinh hoạt nó hơi khó một chút. Tâm chen vào, vậy mọi người có biết lý do vì sao không? Là bão hay là do khí hậu của vùng này nó như vậy? Người chồng lắc đầu. Mấy năm trước mọi thứ bình thường, chủ yếu là độ 2 tháng gần đây mới có hiện tượng này. Chúng tôi cũng chả biết làm sao. Người vợ nói thêm. Dân ở đây cũng mời thầy mời cúng nến, ông đến đây xem một lượt, rồi nói vùng này âm khí quá nặng, người chết nhiều hơn người sống, cho nên âm lấn dương, sinh ra dị tượng. Ông thầy kia xem nơi này xong, cúng kiến làm lễ nhiều ngày, nhưng có thay đổi được gì đâu. Ông ta sau đó hết cách, đành cáo lỗi dân làng rồi lén lén rời đi, không có nói gì cả. Hào ngạc nhiên. Lại còn có chuyện như vậy sao? Mà tại sao người chết nhiều hơn người sống? Tôi thấy dân làng vẫn còn nhiều người đang sinh hoạt mà. Bà vợ chỉ vào cái nghĩa địa lúc trước cả nhóm đã xem qua. Gần đây có cái nghĩa địa to, đa phần người chết không phải là người dân trong làng thì là người tha phương cầu thực ở nơi khác, do bị bọn Pol Pot đuổi giết chạy đến đây. Nhưng mà đến được đây thì bọn họ cũng chẳng sống được, hoặc là do sốt rét, hoặc là do bị thương bởi súng đạn. Đa số chỉ là dân thường, lác đác cũng có cả lính kháng chiến. Họ bỏ mạng ở xung quanh đây. Chúng tôi đi làm đồng ngang thấy xác họ nằm lay lắt. Dân thấy tội, mang ra khu đất đắp cho họ nấm mộ. Cái khu đó trước không phải là nghĩa địa như bây giờ đâu, là cánh đồng trồng bắp, nằm gần một con sông. Thấy xác người nhiều, không có chỗ chôn, chúng tôi đành phải phá cánh đồng chôn họ ấy. Dần dần mới hình thành cái nghĩa địa to lớn. Nhưng mà từ khi cái nghĩa địa này thành thì bắt đầu có những chuyện lạ. Ấy là cánh rừng tre ở gần bên đó. Hào ngẩng lên. Là chuyện gì vậy? Hai vợ chồng kêu đứa con đi ra sân trước chơi, sau đó họ đóng cửa rồi bắt đầu trầm giọng kể. Nói ra thì chắc là các chú không tin, nhưng có những chuyện mà khi người ta không tin thì nó xuất hiện liên tục, giống như là bắt mọi người phải xác nhận nó đang tồn tại, đang hiện hữu trước mặt. Khi cái nghĩa địa mới được hình thành độ gần một năm trở về trước, mọi chuyện còn rất bình thường. Chỉ đến vài tháng gần đây, nghĩa địa dần dần mở rộng, do có quá nhiều người chết, bắt đầu có hiện tượng kỳ lạ ở cái nghĩa địa và cánh rừng tre. Một buổi sáng sớm, một số người dân đi làm đồng phát hiện cái xác máu me đầy người nằm phủ phục ở gần rừng tre. Theo thói quen, họ hò nhau đem cái xác mang đi chôn mà không cần kiểm tra người đó sống hay là chết. Cũng có thể là do máu me đầy mình, họ cứ nghĩ là người đó chết rồi cũng nên. Lúc mang cái xác đến gần khu nghĩa địa, bắt đầu đào huyệt ở mảnh đất trống, thì họ cảm thấy như là cái xác kia đang động đậy. Nhưng thế mà nhìn kỹ thì không thấy cái gì cả. Ấy thế là họ lại tiếp tục đào. Ấy mà chỉ đào được một nửa huyệt, họ lại nghe tiếng sột soạt ở từ cái xác. Tất cả dừng lại để kiểm tra xem cái xác còn sống hay không, vì có thể là người đó do bị thương nặng chỉ ngất đi, nằm gục ở đó mà họ không biết, cứ nghĩ là chết. Thế nhưng thử lay kiểm tra nhịp thở thì mới biết rằng người đó dừng thở. Họ tiếp tục công việc đào huyệt. Cái huyệt sắp sửa đào xong thì bỗng mũi xẻng của một anh đang đào huyệt phát ra tiếng cộp một cái, giống như là cắm vào cái thứ gì cứng lắm. Mới đầu họ nghĩ là anh kia anh đào trúng hòn đá hay vật gì, cho nên một người nữa lấy cây cuốc nạy cái chỗ vừa phát ra tiếng động. Cái cuốc vừa cuốc đất một cái thì lại cộp. Lần này chắc mẩm là cuốc trúng hòn đá. Người đang cuốc dùng sức nạy cái cuốc lên. Cái cuốc vừa nạy được lên, thứ kia trồi ra không phải là một hòn đá, mà là một cái đầu người còn tươi trồi ra ngoài. Mọi chuyện kinh hoàng hơn là cái khuôn mặt của cái đầu này giống y chang mà cái khuôn mặt người lúc nãy cả nhóm phát hiện ở rừng tre. Hơn nữa, đây là chỗ bằng phẳng chưa đắp mộ thì làm sao lại có xác người? Không lẽ là ảo giác? Tất cả thất kinh, dội mắt, vừa nhìn lại dưới chân của mình xem có phải đang hoa mắt hay không. ấy mà rụi xong thì thấy cái đầu vẫn trồi ra dưới chân họ. Như nhớ lại chuyện gì, họ bất giác quay lại nhìn xác người hồi nãy được khiêng, tất cả đứng cả tim. Cái xác biến mất từ bao giờ? Mọi người bất thần chạy đi xung quanh tìm kiếm cái xác, thế nhưng vô vọng. Một người nói: không thể như thế được, cái xác nãy vẫn còn để kia cơ mà, không lẽ là người đấy còn sống? Mà rõ ràng đã kiểm tra kỹ rồi, chết mẹ rồi mà sao bây giờ lại không thấy xác? Một người khác chen vào: mọi người có thấy khuôn mặt của hai cái xác giống nhau không? Vừa dứt lời thì anh như chợt nghĩ ra điều gì đó, vội cầm sẻng đào cái xác này. Khi toàn bộ cái xác dưới huyệt lộ ra, cũng là lúc tiếng hét thất thanh của cả nhóm vang lên. Cái xác mà khi nãy họ khiêng đến chính là cái xác đang nằm vùi ở trong lòng đất. Còn để lý giải những chuyện vừa xảy ra, không ai trong số họ giả nhời được. Sau đó, mọi người trong làng lũ lượt kéo đến chứng kiến sự lạ. Những câu hỏi lần lượt xuất hiện như là: tại sao lại có hai cái xác giống nhau như đúc, rồi sau đó một cái xác biến mất? Tại sao ở dưới cái lớp đất bằng phẳng chưa từng được đào bới lại có xác người còn tươi như vậy? Nếu như mà mới chôn thì đáng lẽ phải còn ụ đất, ngay cả những cái xác chôn lâu rồi thì vẫn có một chút đất nhô lên, ấy mà còn đằng này. Sau cùng, vì không hiểu được những vụ việc cho nên mọi thứ để khép lại, chìm dần theo thời gian. Cách đây 2 tháng lại xuất hiện một câu chuyện rùng rợn hơn nữa, phủ xuống cái vùng. Phần 21: Lắm người nhiều ma. Vào một buổi trưa, khi trời bắt đầu trở nên âm u đen tối, hai vợ chồng đi hái măng ở rừng tre gần nghĩa địa. Khi mà mới vào khu rừng, họ chẳng gặp bất kỳ chuyện gì. Đến lúc họ tiến hành thu hoạch măng thì sự lạ xảy ra. Bà vợ đang phụ ông chồng bỏ măng vào giỏ. Ông chồng lấy cây dựa chặt từng khúc măng to nhất. Tự nhiên cả hai đang cắm cúi thu hoạch thì một tiếng động rõ to ở trong bụi tre gần đó. Hai vợ chồng nghe tiếng động, lắng tai nghe ngóng xem là gì, nhưng tuyệt nhiên cả hai không nghe thêm một tiếng gì nữa. Vì lúc trước ở khu nghĩa địa xảy ra chuyện lạ, cho nên hai vợ chồng hoang mang, sợ gặp lại chuyện như những người kia. Ông chồng động viên vợ: chắc là không có gì đâu, có khi là con thú nào đi ngang. Bà giúp tôi thu dọn cái đống măng rồi đi về. Tôi thấy giống như là trời sắp mưa rồi, trời đất tối om không à. Người vợ nghe xong cũng yên tâm phần nào, liền nhanh chóng thu dọn dụng cụ, đem măng cho vào giỏ, bắt đầu chuẩn bị ra về. Khi hai vợ chồng quay người về phía ngôi làng thì tiếng động hồi nãy lại xuất hiện. Cả hai giật thót mình đứng lại nhìn vào những bụi tre. Tiếng động phát ra như là ai đó đang nắm những cái lá tre khô mà xoạt xoạt lại với nhau. Kèm theo đó là tiếng của một người con gái đang ngân nga những câu hát dân ca Khmer. Hai vợ chồng lúc này có thể nói là nổi cả da gà da chó, bởi vì giọng hát kia có gì không đúng. Giọng hát rôn rẩy, yếu ớt, nhưng đôi khi ngân vang cao vút như tiếng gió thổi qua những cành tre xào xạc. Chợt bà vợ khều tay ông chồng: Ông nhìn kìa, ai đang ngồi cái kìa. Theo hướng của bà vợ nói, ông chồng nhìn theo thấy có một người không rõ là nam hay là nữ đang ngồi quay mặt vào gần bụi tre. Hai vợ chồng liền nghĩ: bây giờ là giữa trưa, ai mà ngồi trong rừng tre như thế này? Hơn nữa trời lại sắp chuyển mưa. Vì nghĩ người đang ngồi kia chắc là ai đó trong làng, sợ họ ngồi trong rừng tre như vậy mà mưa xuống bất chợt, không khéo sinh bệnh. Cả hai cùng nhau tiến lên về phía người kia để xem, khuyên nâng họ trở về. Càng tới gần, hai vợ chồng càng nhìn rõ, nhận ra đó là một người con gái. Cô đang ngồi quay mặt vào bụi tre, hai tay đang cặm cụi nhặt những cái lá tre khô cột lại với nhau thành hình gì đó. Miệng có không ngừng ngân nga những câu hát dân ca. Hai vợ chồng tiến đến gần cô gái, mặc dù mỗi bước chân của họ đi đều tạo ra âm thanh xào xạc do những cái lá khô bị đạp lên phát ra. Ấy thế mà tuyệt nhiên cô gái không mảy may quay lại để xem là ai đang ở đằng sau lưng. Hai vợ chồng lúc này đã đứng sau lưng cô gái. Cô gái vẫn còn đang cắm cối vừa nhặt lá vừa ngâm nga khúc hát dân ca còn đang dang dở. Anh chồng kêu to: "Cô ơi, cô làm gì đây vậy? Trời sắp chuyển mưa rồi, cô về đi, kẻo tí chạy không có kịp." Cô gái như không nghe thấy lời của ông chồng, vẫn cứ cắm cúi nhặt mà hát. Bà vợ liền nói thêm: "Cô dì ơi, chồng tôi nói đúng rồi, mau về đi, ở đây vắng vẻ, thân cô con gái mình ở đây không tốt. Lỡ mà có bọn cướp hay là bọn Khmer Đỏ chúng nó bắt gặp, cô gặp nguy hiểm đó." Cô gái chợt cất lên những lời hát nghe rất là kỳ dị. Tiếng hát lanh lảnh vang vọng khắp cả rừng tre. Tình tới, tình đi, rồi tình tan. Thử hỏi thế gian, nghiệm tình tàn. Người đi, người đến, rồi lại mất. Thân gái thuyền quyên, ngóng cố nhân. Hỡi ôi, tình tới tình đi, rồi tình tan. Thử hỏi thế gian, nghiệm tình tan. Người đi, người đến, rồi lại mất. Thân gái hẩm hiu, ngóng cố nhân, ngóng cố nhân. Hỡi ôi, ngóng cố nhân. Cô gái quay phắt 180 độ về đằng sau, làm cho hai vợ chồng nhà kia thất kinh hét toáng lên. Mặt của cô đã bị phân hủy gần hết, lòi cả xương trắng, đầy lúc nhúc ròi bở. Mắt cô được thay thế bởi hai hòn sỏi đen xì xì, trông rất kỳ dị. Cô gái từ từ bò tới phía hai người, giống như là một con nhện, trong miệng vẫn lẩm bẩm hát đi hát lại những câu hát khó hiểu. Hai vợ chồng hồn phách lên mây, bắt đầu co giò bò chạy khỏi khu rừng tre. Họ vừa chạy vừa hét lên rất to. Thế nhưng lúc đó làm gì có ai ở gần xung quanh khu để mà nghe tiếng hét của họ đâu. Hơn nữa bây giờ đang là buổi trưa, người dân hầu hết đã về nhà nghỉ ngơi để có sức mà tiếp tục công việc đồng áng vào buổi chiều. Hai vợ chồng chạy ra khỏi rừng tre và dần dần tiến về phía con đường nhỏ nằm giữa rừng tre và khu nghĩa địa. Đột nhiên hai ông bà dừng lại, há hốc mồm ngây ngốc nhìn về những ngôi mộ đang nằm sát bên mép của đường mòn. Trên mặt họ trắng bệch, mặt cắt không còn lấy một giọt máu. Hai vợ chồng lần lượt lăn ra ngất xỉu, bởi vì trước mặt họ, ở những ngôi mộ ven đường, vô số những cái đầu người đang bị phân hủy nặng lần lượt trồi lên mặt đất phía trên của các lấm mộ, nhìn hai vợ chồng một cách kỳ quái rồi phát ra những tiếng cười khằng khặc khằng khặc. Đầu giờ chiều, người dân đi thu hoạch măng vào rừng bắt gặp hai vợ chồng nằm ngất ở giữa đường, xúm lại khiêng họ về nhà. Sau đó lấy dầu xoa bóp được một hồi thì hai vợ chồng nhà này tỉnh dậy, kể lại chuyện kỳ lạ ở rừng tre và khu nghĩa địa. Dân làng nghe xong thì bất chợt nhớ đến sự kiện linh dị lúc trước, tất cả đâm ra sợ hãi, hầu như không còn ai muốn bước chân vào cái khu rừng tre cũng như cái khu nghĩa địa sát bên đó. Cũng không ai biết được oan hồn cô gái kia là từ đâu tới. Cũng may từ ngày hôm đó, trời bắt đầu đổ âm u. Ngày nào cũng như vậy, cứ là ban ngày thì mây đen kéo dày đặc che phủ, thế nhưng mà đến tối lại tan đi sạch. Ban ngày ở đây thì chỉ sáng hơn ban tối một chút. Ngay cả khi trời vào giữa trưa thì quang cảnh xung quanh cũng chỉ như là 6 giờ tối. Nói chung, ở vùng này 2 tháng chưa ai có thể thấy được ánh mặt trời cả. Người dân trong làng không dám đi ra những cánh đồng ngoài làng, bởi vì ở đây con đường mòn nằm giữa khu rừng tre và khu nghĩa địa chính là con đường duy nhất ra khỏi làng. Còn rìa ngoài hai chỗ đó là những con sông nhỏ đầy cá sấu, cho nên không thể đi qua. Dân trong làng đành phải san phẳng những khu xung quanh gần chỗ họ, bắt đầu trồng trọt chăn nuôi ở bên trong. Từ đó trở đi, không còn ai dám đi ngang qua những con đường mòn nhỏ. Mọi sinh hoạt lao động chỉ gói gọn trong khuôn viên của khu làng này. Kể đến đây, hai vợ chồng thở dài. Chả biết chúng tôi gây ra cái tội nghiệp gì mà bây giờ cả làng phải đối mặt với sự này. Nhiều khi chúng tôi cũng muốn ra ngoài mua bán thêm nhiều thứ, mà ngặt nỗi không ai dám đi qua con đường đó, kể cả ban ngày. Đã vậy, trời lại còn không có tí ánh sáng nắng nào. Mọi người nghe xong, tâm trạng cũng nặng trĩu theo hai vợ chồng. Đã bị chiến tranh tàn phá thì chớ, giờ lại còn bị ma quỷ hù dọa. Người dân ở đây còn phải chịu đến bao giờ? Bao giờ mới chấm dứt được cái khổ ải này? Bà bất chợt nhìn đồng hồ. Mọi người, chúng ta phải rời khỏi đây thôi. Bây giờ là 11 giờ trưa rồi, nếu mà cứ nấn ná lại sẽ không kịp lịch trình. Bấy giờ tất cả mới sực nhớ lý do bọn họ vào đây để trú mưa. Nhưng bây giờ khi biết khí trời như vậy là không hề có mưa, cả nhóm bắt đầu lật đật đứng dậy cáo từ hai vợ chồng, tiếp tục di chuyển. Hai vợ chồng thấy họ chuẩn bị đi liền hỏi: Ê, bây giờ các vị tính đi đâu? Hào đáp lời: Chúng tôi phải ra khỏi làng, nhưng khi nãy anh chị nói đường duy nhất ra khỏi làng là đi qua con đường mòn. Người chồng gật đầu: Anh chỉ có con đường đó thôi, nhưng mà tốt nhất là đừng đi, lỡ mà có chuyện gì thì làm sao? Hào đáp: Dù có chuyện gì thì chúng tôi cũng phải đi, chứ bây giờ mà tìm cách đi đường vòng hay ngược lại thì bị trễ lịch trình. Chúng tôi cũng trải qua những chuyện như vậy rồi, cho nên anh chị đừng lo, trời không hại người tốt bao giờ cả. Hai vợ chồng nghe Hào nói vậy thì không có khuyên can nữa. Có thể ông chồng đã từng đi lính, cho nên hiểu được bốn chữ quân lệnh như sơn. Cả nhóm lần lượt rời khỏi ngôi làng, bắt đầu tiến đến con đường mòn mà hai vợ chồng đã nhắc đến. Con đường nằm giữa khu rừng tre và cái nghĩa địa dần dần hiện ra trước mặt họ. Mọi người lúc này trong lòng lo lắm, họ không biết là mình chuẩn bị phải đối mặt với điều gì, có cái gì ghê gớm như lời vợ chồng nhà kia nói hay không. Nhưng nếu như mà đã dấn thân vào con đường này, họ phải sẵn sàng ứng biến với tất cả những điều xấu nhất có thể xảy ra. Việc trước mắt bây giờ là phải vượt qua con đường kia, rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Trên đầu họ, bầu trời vẫn u tối. 11:30 buổi trưa, trên một nhánh tre không trong khu rừng, cách nhóm người không xa, một cô gái đang ngồi đung đưa hai chân, miệng ngân nga vài câu hát nào đó. Tiếng hát vang vọng. Phần 22: Ác mộng bắt đầu. Tất cả đều đang lững thững đi trên con đường mòn, hai bên là những hàng tre và mồ mả mọc chi chít như là những cái hàng rào bao bọc lấy con đường. Cảnh này giống như mọi người đang tiến vào một lối đi độc đạo dẫn xuống một nơi nào xa lắm. Trời càng lúc càng âm u hơn, cả nhóm đi nép sát vào nhau, mỗi một người đều căng mắt quan sát đề phòng có hiện tượng lạ. Lần này Trọng dẫn đầu, Hào đi phía sau nắm tay Tâm, bởi vì anh sợ có điều gì bất giác xảy ra, Tâm không bình tĩnh mà để thoát thân thì lại khổ. Trong lòng Hào bây giờ xuất hiện một thứ gọi là tình yêu đối với Tâm, nhưng mà anh chỉ lo quan tâm cho cô chứ không hề dám thổ lộ tình cảm của mình, bởi vì anh biết đời người lính vào sinh ra tử, nhiều lúc sẽ lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, chả biết là có giữ nổi cái mạng của mình mà về ấy không nữa, mà bày đặt yêu mới đương cái mẹ gì. Lúc đó lỡ mà thổ lộ tình cảm xong, chẳng may mà anh hy sinh, tâm đau đớn ra sao? Cô ấy có được vui vẻ như trước nữa hay không? Hay là lúc nào cũng sống một mình với suy nghĩ mình đã trở thành quá phụ? Cho nên giờ đây anh chỉ còn cách là lặng thầm yêu thương cô, chăm sóc cho cô. Còn những điều khác khi nào anh trở về quê hương rồi tính. Nghĩ đến đây, Hào nắm chặt bàn tay của Tâm, làm cô hơi đau một chút. Tâm cau mày. Anh sao vậy anh Hào? Chân anh lại đau à? Hào giật mình nhìn Tâm lắc đầu. À, không có gì đâu. Chỉ là tôi đang suy nghĩ một số vấn đề về tương lai mà thôi. Cái chân khỏi thật rồi. Tâm mát tay thật. Từ hôm chữa trị đến giờ không có còn đau đớn gì hết. Những người còn lại nghe xong muốn buồn nôn. Bây giờ đang trong hoàn cảnh nào mà có thể nói những câu đường mật để lấy lòng gái như vậy? Nghĩ thế, nhưng trong lòng mọi người đều thầm mừng cho Hào. Có người con gái tốt ở kề bên, hơn nữa sau này còn cưới được thì còn gì bằng. Bỗng có một âm thanh phát ra cắt ngang dòng suy nghĩ. Cả nhóm dừng lại ngó nghiêng để xem là cái thứ gì vừa gây ra tiếng động. Vũ chỉ tay về một bên. Là cành tre khô rơi xuống đất thôi. Mọi người nhìn theo hướng tay Vũ thì quả nhiên thấy một cành tre khô vẫn còn đang đung đưa nhẹ nhẹ, nằm chỏng chơ trên một cây tre ở gần đó. Cả nhóm thấy không có gì nguy hiểm, liền tiếp tục đi về phía trước. Chợt Hào lên tiếng. Sao chúng ta không thử chạy một mạch qua con đường này luôn? Có gì xuất hiện đi chăng nữa thì cứ nhắm mẹ mắt mà chạy, hơi đâu mà phải đi bộ. Không đợi Hào nói hết, Trọng chen vào. Mọi người cứ giữ nguyên tốc độ di chuyển, bây giờ chúng ta không thể chạy một quãng đường xa như vậy. Tâm khẽ lay tay Hào, ngước mặt về hướng mọi người. Anh không hiểu ý Tâm là gì nhưng cũng nhìn theo. Khi nhìn về phía trên, bây giờ anh nhận ra lý do Trọng nói mọi người đừng đi từng bước như vậy. Bởi vì nãy giờ Hào lo quan sát đằng sau và bên phải, cho nên không để ý là Vũ và anh lính thông tin đang khệ nệ vác theo hai cái túi đồ mà thiếu tá tặng cho. Về phía ba thì mặc dù lấy ra mảnh đạn nhưng có vẻ vẫn còn cả nhắc, cho nên việc chạy nước rút ở đây là không thể. Bỗng một âm thanh lá tre khô nữa lại rơi trúng người của Tâm, làm cho cô giật mình la lên. Hào vội gỡ cái nhánh tre ra khỏi người. Chợt Hào kêu lên. Máu, cô bị thương rồi. Mọi người nhìn về phía Tâm xem có làm sao không. Tâm ngơ ngác. Tôi đâu có bị thương, là cành tre. Hào đưa cành tre ra trước mặt. Đây có vệt máu này. Cả nhóm sửng sốt nhìn cành tre. Đúng là có một vệt máu dài dính trên cành tre. Hào thắc mắc. Vệt máu này ở đâu ra? Còn đang ngơ ngác, bỗng một giọng hát nữ cất lên từ ngọn tre. Là bài đồng giao nợ. Những người khác nghe không hiểu, chỉ có Tâm và Hào là hiểu được lời của những câu hát. Họ khẽ thảng thốt nghĩ đến hồn ma, rồi ngó nghiêng xung quanh cái bụi tre gần đó xem có gì xảy ra hay không. Quan sát một hồi không thấy có gì đặc biệt, chỉ có tiếng hát vẫn văng vẳng vang lên. Bỗng vô số cành tre từ trên đầu họ rơi xuống, làm cho họ giật mình. Mọi người theo phản xạ nhìn lên, thấy một cô gái đang ngồi đung đưa trên một cành tre, cúi đầu nhìn mọi người. Thứ làm cho người ta sửng sốt hơn là cô gái giống y như hồn ma mà hai vợ chồng nhà kia đã kể. Cả nhóm đã biết mình đã gặp phải thứ gì, bèn Trọng hét to. Tập trung, tiếp tục đi thẳng. Mọi người sợ lắm, nhưng bây giờ việc trước mắt là phải tiếp tục di chuyển để ra khỏi nơi đây, càng nhanh càng tốt, kẻo lại có thêm nhiều chuyện kỳ dị. Cả nhóm hùa nhau chạy, mặc kệ hồn ma vẫn đung đưa trên cành tre dõi theo mọi người. Mặc dù cả nhóm chạy khá xa chỗ hồn ma xuất hiện, nhưng bên tai vẫn văng vẳng tiếng ngân nga của cô gái. Tiếng ngân nga cứ vang vọng sâu vào trong lòng của mọi người, để lại một sự ám ảnh. Một sự ám ảnh đến vô cùng ám ảnh. đến đáng sợ. Tình tới, tình đi, rồi tình tan. Xin hỏi thế gian niệm tình tan. Người đi, người đến, rồi lại mất. Bóng hồng cô quạnh, lạc cố nhân. Người đi, người đến, rồi lại mất. Bóng hồng cô quạnh, lạc cố nhân. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 6 tại đây. Điều gì sẽ đón chờ họ ở cái nghĩa địa và cái rừng tre cùng với cái cô gái và cái bài thơ nghe ám ảnh kia? Chúng ta sẽ theo dõi vào 22 giờ ngày mai. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.